Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh yếu ớt nói, trong giọng nói lộ rõ sự mơ hồ và mệt mỏi. Cô cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng lại nhận ra cơ thể mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Em đừng lo lắng quá, ngộ độc thực phẩm không giống như vậy đâu. Ngộ độc thức ăn sẽ khiến em nôn liên tục. Em cứ ngủ tiếp đi, sáng mai anh đưa em đi bệnh viện. Trương Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Tiểu Thanh, thấy cô không muốn động đậy và trời cũng đã tối muộn rồi, nên anh quyết định không đi bệnh viện nữa. Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng tình, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trương Vũ thấy thế thở dài nhẹ nhõm, sau đó mang đến một chậu nước ấm vừa phải, cẩn thận lau mặt, tay và chân cho Vương Tiểu Thanh. Sau khi hoàn thành những việc này, anh cẩn thận đắp chăn lên người cô, sợ làm gián đoạn đến giấc mơ ngọt ngào của cô. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Vương Tiểu Thanh cuối cùng cũng tỉnh giấc, nhưng lúc này mặt trời đã lên cao. Gần 8 giờ sáng, cô vươn vai, cảm nhận sự ấm áp và thoải mái trong chăn. Loại cảm giác này khiến người ta say mê không muốn rời khỏi. Giờ phút này, thời tiết dễ chịu, nằm trong chăn ấm như được bao bọc trong những đám mây mềm mại. Thật sự thoải mái không gì sánh bằng. Em tỉnh rồi à, anh nấu chút cháo cho em. Em mau dậy ăn chút đi. Trương Vũ bước đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ Vương Tiểu Thanh dậy, nhìn cô dịu dàng nói. Tuy nhiên, từ sâu thẳm trong lòng Trương Vũ, anh lại bắt đầu nảy ra một suy nghĩ có chút táo bạo. Liệu có phải cô đã mang thai rồi không? Không ăn gì cứ cảm thấy cả người không có sức ấy. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Vương Tiểu Thanh từ từ ngồi dậy, động tác có phần chậm chạp. Cô vươn vai một lần nữa, sau đó chậm chậm bước xuống giường, đi tới chỗ rửa mặt. Lúc này, từ trong bếp tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Hóa ra là Trương Vũ đã dậy từ sớm để nấu một nồi cháo trắng nóng hổi và tự tay muối những miếng củ cải cay ngon lành. Những món ăn này khiến Vương Tiểu Thanh thèm thuồng không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô vội vàng ngồi xuống bàn ăn, nhanh chóng ăn hết một bát cháo đầy. Cảm giác thỏa mãn dâng lên từ tận đáy lòng, hiện rõ trên gương mặt của cô. Sau bữa ăn, Vương Tiểu Thanh nói với Trương Vũ, anh yêu à, em cảm thấy cơ thể đã đỡ nhiều rồi. Chắc không cần phải đi bệnh viện nữa, đúng không? Thực ra, sâu thẳm trong lòng, Vương Tiểu Thanh không muốn đến bệnh viện để kiểm tra, vì cô có chút lo lắng về những kết quả mà mình không lường trước được. Tuy nhiên, Trương Vũ lại không nghĩ vậy. Anh nhìn Vương Tiểu Thanh đầy quan tâm rồi hỏi, Thanh Thanh, bấy giờ em chỉ cảm thấy tốt hơn vì đã ăn cháo. Nhưng nếu trưa nay anh nấu thịt cho em, liệu em có ăn nổi không? Trương Vũ cảm thấy vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút mới có thể yên tâm. Nghe vậy, Vương Tiểu Thanh do dự một chút. Cô thực sự không cảm thấy hứng thú với thịt. Thậm chí vừa nghĩ đến đồ ăn có dầu mỡ thôi đã nhịn không được muốn nôn rồi. Vì vậy, cô gật đầu đồng ý và nói, hình như là em không thể ăn nổi. Được rồi, vậy chúng ta đi bệnh viện đi. Cuối cùng, Vương Tiểu Thanh quyết định nghe theo lời khuyên của Trương Vũ. Đến bệnh viện kiểm tra, dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Chỉ có thông qua chẩn đoán và điều trị chuyên nghiệp mới có thể đảm bảo cơ thể sớm hồi phục. Trương Vũ nhanh chóng rửa sạch bát đũa, sau đó chở Vương Tiểu Thanh trên chiếc xe đạp, phóng thẳng đến bệnh viện nhân dân số 2 ở thành phố Tương. Bệnh viện này không xa nhà lắm, chỉ cần đạp xe khoảng 10 phút là tới. Sau khi đến nơi, Vương Tiểu Thanh nhanh chóng đến quầy đăng ký để lấy số khám nội khoa. Cách chương